Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 74 ta muốn ngươi liên hệ phương thức, Tân Nguyên 5 năm, 7 Nguyệt 6 ngày, Đại học Thiên Hải cuối kỳ khảo thí văn võ khảo đệ nhị hạng thực chiến khảo hạch chính thức bắt đầu. Đầu tiên tiến hành chính là các đại học viện bên trong luận võ so kỹ. Máy tính quản lý cùng khoa học học viện đại nhất thống cùng sở hữu 10 cái ban. Sinh viên năm nhất 515 người. Giang Tâm Thành ở rút thăm trung trừ đến 200 hào. Một cái thực dựa sau dãy số. Đệ nhị trăm cái lên sân khấu tỉ thí. Này ít nhất cũng muốn đến buổi chiều. Cho nên Giang Tâm Thành cũng không sốt ruột. Mở màn thời điểm Giang Tâm Thành xuất hiện trong chốc lát. Nhìn mở màn váy ngắn vũ. Liền trực tiếp rời đi. Chuẩn bị lại tu luyện mấy cái giờ. Buổi chiều thời điểm lại đến tham gia thi đấu. Rời đi thời điểm. Bên tai vang lên rộn ràng nhốn nháo nghị luận thanh. Lúc này đây mở màn vũ còn rất không tồi. Này đó mỹ nữ đều là cái nào hệ nha? Một đám đều quá xinh đẹp. Chúng ta máy tính quản lý cùng khoa học học viện giống như còn không có nhiều như vậy xinh đẹp mỹ nữ. Học viện lần này hạ không nhỏ công phu nha. Xem những cái đó chân dài, oánh bạch như ngọc, người xem chảy dòng nước miếng, hình như là ngoại ngữ học viện đâu. Này đó đều là ngoại ngữ học viện đại nhị các học tỷ. Muốn dáng người có thân hình, muốn bộ dáng có bộ dáng. Nghe nói là chúng ta viện trưởng tự mình đi mời đến. Viện trưởng thật sự quá lợi hại, tính cái gì thực chiến khảo hạch nha. Còn không phải nguyên lực thí nghiệm phiên bản. Nguyên lực cao thứ tự liền cao, nguyên lực thấp thứ tự liền thấp. Nào thứ thực chiến khảo hạch không phải nguyên lực đại bỉ đua. Thật là không thú vị kia nhưng không nhất định. Ngẫu nhiên cũng sẽ xuất hiện một ít có thể vượt cấp đối địch cường đạo. Tuy rằng số lượng thiếu điểm nhi, chính là đều không phải là không có. Ngươi cũng không thể lấy thiên khái toàn. Nói thật, lần này mở màn vũ đích xác thực hấp dẫn người. Giang Tâm Thành sở dĩ sẽ đến tham gia khai mạc nghi thức. Trừ bỏ rút thăm ở ngoài. Có nhất định nguyên nhân cũng là vì mở màn vũ. Nam nhân, thực sắc tính giả, Giang Tâm Thành cũng không ngoại lệ. Tu luyện lâu như vậy, ngẫu nhiên ra tới nhìn xem mỹ nữ. Thả lỏng một chút, tâm tình cũng là không tồi. Nói ngoại ngữ học viện các học tỷ thật sự thực ưu tú nha. Gần trăm cái khiêu vũ nữ sinh không có một cái điểm thấp hơn 80. Ngoại ngữ học viện thật đúng là da mỹ nữ, dáng người quyến rũ, chân dài tuyết trắng, dáng múa động lòng người, thật là loạn nhân tâm thần nha. Giang Tâm Thành hơi hơi mỉm cười, trong đầu xẹt qua vừa mới mấy trăm điều chân dài nhẹ nhàng khởi vũ hình ảnh. Trong lòng cũng là nóng lên, nhanh hơn tốc độ, chạy tới chính mình thuê trụ tiểu viện. Kỳ thật cẩn thận truy cứu lên, cái gọi là thực chiến khảo hạch trình độ nhất định thượng thật là nguyên lực thí nghiệm phiên bản. Hiện tại nguyên lực tu luyện còn ở vào vỡ lòng giai đoạn, không có nguyên lực chiến kỹ, không có các loại kỳ lạ công pháp, đại gia tu luyện đều là nguyên cực quyết, nguyên lực càng cao sức lực lại càng lớn, phản ứng tốc độ cũng càng nhanh. Tự nhiên có thể đánh bại những cái đó nguyên lực thấp học sinh. Rất ít ngoài ý tình huống. Đến nỗi giống Liễu Nghĩa Tuấn. Liễu Nghĩa Phong cùng Liễu Thắng Nam cái loại này còn tinh tu tê quân do cùng La Hán quyền thực. Chiến cao thủ hiện tại vẫn là số ít. Liền tính là ở Đại học Thiên Hải cũng không ngoại lệ. Cho nên mỗi một lần thực chiến khảo hạch. Trên cơ bản đều này đây nguyên lực cao thấp định xếp hạng. Đương nhiên như vậy, xếp hạng tình huống 9 thành 9 xuất hiện ở phía trước 100 danh có hơn.

Vương mưa nhỏ đồng học liền bla bla mà nói cái không ngừng. Mấy ngày hôm trước ta tận mắt nhìn thấy đến học ca thí nghiệm nguyên lực. Lực nhưng khiêng đỉnh, nãy có ngàn cân, học ca thật sự thật là lợi hại nha. Ngắn ngủn một năm thời gian liền từ luyện thịt giai đoạn trước đột phá tới rồi luyện gân hậu kỳ. Như vậy tốc độ tu luyện quả thực làm người khó có thể tưởng tượng. Ta nhất bội phục chính là học ca như vậy lợi hại thiên chi kiêu tử. Học ca, ngạch, Giang Tâm Thành nghe không nổi nữa, đánh gãy nữ sinh lời nói, nhìn nàng nói, cho nên đâu, vương mưa nhỏ đồng học, ngươi còn muốn hay không đánh với ta đâu? Không cần, vương mưa nhỏ dứt khoát lưu loát mà lắc đầu, tinh xảo khuôn mặt nhỏ bay lên khởi ủy khuất chi sắc. Ta thật là quá xui xẻo. Vòng thứ nhất liền gặp được học ca như vậy, siêu cấp thiên tài. Nhân gia mới tu luyện đến luyện thịt trung kỳ. Sao có thể là học ca đối thủ? Cho nên nhân gia muốn học ca liên hệ phương thức. Sau đó đầu hàng nhận thua. Học ca, ngươi có thể hay không đem ngươi liên hệ phương thức cho ta đâu? Ngoặc kép, hết chương.